Tác Giang 2, trở lại Dương gia. Chương 26, tạm biệt Tác Giang. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người theo Tác Giang tới ngôi nhà gỗ. Bốn người Odiri khiêng thi hài của chàng trai nước Anh. Vì Tác Giang đã quyết định mai táng Clayton bên cạnh mộ của huân tước Greystone. Điều này làm Potterova vừa mừng vừa có phần ngạc nhiên. Cô không ngờ một người từ bé đến lớn chỉ sống với các loài cầm thú mà có thể suy nghĩ và hành động một cách cao thượng và nhân ái đến thế. Cô vẫn nghĩ rằng cách nghĩ và cách làm của Tác Giang trước số phận của Clayton bất hạnh chỉ có thể xuất hiện ở những người được nuôi dưỡng và giáo dục chu đáo trong xã hội văn minh. Lúc đoàn người đi tới gần cửa sông, một chiến binh da đen phát hiện thấy có người ăn mặc kỳ quái đang đi men bờ sông. Đó là một người đàn ông đội mũ trụ may bằng nhung mịn, áo lễ phục đuôi tôm. Ông ta chăm chú bước, hai tay thọc sâu vào túi quần. Vừa nhìn thấy ông, Jan Potterova thét lên một tiếng vừa kinh ngạc, vừa sung sướng rồi lao ra đón. Ông già ngẩng đầu tiến lại gần. Khi đã xác định được người gọi tên mình là ai, ông cũng lao tới, ông chầm lấy con gái của mình. Nước mắt ứa ra giàn giụa. Một lúc sau ông già mới tự chủ trở lại và cất tiếng nói. Cũng ngay lúc đó ông nhìn thấy Tác Giang. Ông nhìn Tác Giang như nhìn một bóng ma. Bởi vì cũng giống như mọi người trong đoàn viễn chinh tìm vàng năm trước. Ông nghe nói rằng Tác Giang đã chết từ lâu. Khi nghe Tác Giang kể về cái chết thảm thương của Clayton hôm trước. Ông vô cùng xúc động. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Ông nói. Rõ ràng là ngài Turan đã quả quyết với chúng tôi rằng Clayton đã chết lâu rồi. Turan đang ở cùng các ngài ư? Tác Giang hỏi ngay, đúng thế, cách đây vài hôm, Turan tìm được chúng tôi và dẫn chúng tôi tới ngôi nhà gỗ của anh. Chúng tôi đã lập trại bên cạnh, Turan chắc sẽ rất mừng khi trông thấy anh. Vâng, tôi sẽ tự trình diện với Turan. Tác Giang cười. Chỉ một lát sau mọi người đã đến khu rừng đốn có ngôi nhà gỗ của Tác Giang. Khu rừng đầy người đi lại. Người đầu tiên mà Tác Giang trông thấy lại chính là Arknot. Pôn, Tác Giang gọi như thế, lạy chúa, anh làm gì ở đây? Có lẽ tất cả mọi người cùng một lúc hóa điên hay sao? Tác Giang được giải thích rất nhanh. Con tàu của Pôn đờ Arknot đã nhận nhiệm vụ tìm kiếm dọc bờ biển. Theo yêu cầu của Trung úy Arknot. Tàu dừng lại ở cửa sông. Các thủy thủ tò mò muốn xem ngôi nhà gỗ bí ẩn. Vì vậy họ đã gặp huân tước Tennington và những người sống sót trong đoàn. Gặp nhau rồi, mọi người quyết định ngày hôm sau sẽ lên đường trở về quê hương. Hai mẹ con Hazen, Pax Miranda và ông Philander vô cùng sung sướng khi thấy Potterova trở về. Nghe xong chuyện cô được cứu sống. Mọi người cho rằng, ngoài Tác Giang, không ai có thể cứu được cô gái thoát khỏi thành phố ma quái ấy và ra khỏi được rừng sâu. Người nào cũng tỏ ra tò mò khi trông thấy các chiến sĩ khỏe mạnh của bộ lạc Odiri. Không những thế, người Odiri còn tặng cho bạn bè của thủ lĩnh mình rất nhiều quả quý đeo trên mình làm kỷ niệm. Tới khi biết tin thủ lĩnh của mình đã quyết định từ giã rừng già. Lên tàu ra đi, các chiến binh da đen vô cùng buồn bã. Cho tới lúc đó Tác Giang vẫn chưa gặp Tennington và Turan. Từ sáng sớm, hai người đã đi bắt cá. Chưa trở về, người đàn ông mà tên thật là Jacob đó sẽ rất kinh ngạc khi trông thấy anh đấy. Potterova nói với Tác Giang, nhưng hắn ta sẽ chẳng kinh ngạc được lâu đâu. Tác Giang nói, trong giọng nói của Tác Giang có gì đó rất lạ. Làm cô gái rất hoang mang, cô vội đặt tay lên vai Tác Giang, yêu cầu chàng tố cáo gã người Nga đó trước chính quyền nước Pháp. Sống giữa rừng già, Potterova nhắc nhở, nơi mà chẳng có thứ luật nào ngoài luật cá lớn nuốt cá bé. Thì anh hoàn toàn có quyền tự hành động theo ý thích của mình. Còn ở xã hội văn minh, theo công lý, nếu anh giết hắn thì anh lại trở thành một tên giết người. Mặc dù nhiều bạn bè và người thân của anh có thể hài lòng khi anh trừng trị hắn. Nếu anh không tự kiềm chế, anh có thể đẩy tất cả bạn bè quanh anh vào tình thế khó khăn. Rắc rối, em không thể chịu đựng được cái ý nghĩ rằng, rồi một hôm nào đó em lại mất anh. Hãy hứa với em đi. hứa rằng anh sẽ nộp hắn cho thuyền trưởng Dupran để hắn chịu sự trừng phạt của tòa án. Kẻ bẩn thỉu đó không đáng để cho ta giận dữ tới mức vì hắn mà hạnh phúc của chính chúng ta lại bị đe dọa lần nữa. Tác Giang lặng lẽ gật đầu. Chàng biết rằng Potarova đang thuyết phục chàng hành động một cách tỉnh táo và khôn ngoan nhất. Chàng hứa sẽ làm theo lời khuyên thống thiết của người yêu. Được một lúc sau, Jacob và huân tước Tennington từ trong rừng trở về. Tennington trông thấy các chiến binh da đen đang cười nói vui vẻ với các thủy thủ tuần dương hạm. Ngay gần đó, một chàng lực sĩ da rám nắng đang dạo bước bên trung úy Arknott và thuyền trưởng Dupran. Người đó là ai thế? Tennington kéo tay Jacob hỏi. Vừa nhận ra Tác Giang, Jacob giật mình, đồ chó chết, Jacob buột mồm kêu lên. Tennington chưa hiểu Jacob nói gì, đã thấy hắn rút súng nhắm thẳng vào Tác Giang. Bóp cò, rất may là Tennington kịp thời đẩy mạnh vào khuỷu tay của Jacob. Súng nổ, viên đạn bay sượt phía trên mái tóc Tác Giang. Jacob chưa kịp xoay sở để nổ phát đạn thứ hai. Tác Giang đã xông tới nơi, giật gọn khẩu súng ra khỏi tay hắn. Thuyền trưởng Dupran, trung úy Arknott cùng một số thủy thủ vội chạy tới nơi phát ra tiếng nổ. Tác Giang bẻ quạt tay Jacob, giao hắn cho tốt thủy thủ. Chàng kể lại toàn bộ câu chuyện cho các sĩ quan Pháp nghe. Theo lệnh thuyền trưởng, một vài thủy thủ giải Jacob xuống tàu và nhốt hắn vào khoang lưới sắt. Trước khi các thủy thủ giải Jacob ra thuyền cao su để bơi ra tuần dương hạm, Tác Giang xin phép được khám xét kẻ tội phạm. Ngay lập tức, chàng tìm thấy trong người hắn tờ giấy bị mất cắp. Khi xảy ra vụ xung đột, Potarova đang còn ngồi trong ngôi nhà gỗ của Tác Giang, nghe tiếng súng nổ đột ngột, biết có chuyện chẳng lành. Potarova hớt hải chạy ra. Người đầu tiên cô gặp là huân tước Tennington. Tác Giang vừa lấy xong tờ tài liệu mật của Jacob cũng vội bước tới đón Potarova. Đây là John Clayton, huân tước Greystow, thưa ngài Tennington, cô gái ngả tay về phía Tác Giang. Giới thiệu, Tennington có phần sửng sốt, anh bắt đầu cư xử, nói năng với Tác Giang thật lịch sự. Anh đã nghe kể rất nhiều về chuyện Potarova và Tác Giang. Chính vì vậy mà chàng huân tước tốt bụng này rất vui sướng khi thấy hai người từ rừng sâu trở về đều khỏe mạnh, độ. Trước lúc mặt trời lặn, mọi người đưa thi thể William Cecil Clayton đi mai táng bên cạnh mộ ông bác và bà cô của anh. Theo yêu cầu của Tác Giang, các thủy thủ nổ ba phát đại bác danh dự để vĩnh biệt chàng trai nước Anh quả cảm. Người em họ của Tác Giang dù sao cũng đã sống và hành động một cách trung thực cho tới giây phút cuối đời. Giáo sư Potter khi xưa vốn đã là một nhà truyền giáo. Vì vậy ông đứng ra làm chủ tang, điều khiển các nghi thức mai táng, cho tới lúc mặt trời khuất hẳn dưới chân núi. Mọi người vẫn đứng âm thầm xung quanh các nấm mộ. Thành phần của đoàn người đưa tang gồm ba dân tộc, đó là các sĩ quan, thủy thủ Pháp, hai huân tước nước Anh và tốt chiến binh của bộ lạc châu Phi. Xong việc mai táng, Tác Giang đề nghị thuyền trưởng Dupran nhổ neo chậm lại hai ngày. Chàng muốn quay về rừng rậm để lấy hành lý. Tất nhiên, thuyền trưởng đồng ý, chiều ngày ý nguyện của chàng. Ngay ngày hôm sau, Tác Giang và các chiến binh Odiri đã quay lại tàu với chuyến chuyên chở đầu tiên. Vừa trông thấy các thứ Tác Giang đem ra đều là vàng thật. Mọi người tò mò, hỏi chàng tới tấp, Tác Giang nghe hỏi chỉ im lặng, cười, chàng không hé răng tiết lộ một lời về xuất xứ của đống vàng. Sau khi toàn bộ số vàng đã được chất lên tuần dương hạm, thuyền trưởng Dupran nói rằng, ông có cảm giác như người chỉ huy của hải thuyền Tây Ban Nha đang trở về với kho vàng chiếm được của những người Aztec khi xưa. Nguy hiểm quá, tôi chẳng biết lúc nào thì thủy thủ cắt cổ tôi rồi quẳng xuống biển đây. Dupran nói thêm với nụ cười dí dỏm, việc xếp hành lý lên tàu xong xuôi. Tác Giang rụt rè nói nhỏ với Potarova, người ta nói rằng ngay cả loài thú dữ cũng có tình cảm chút ít. Phải không em, vì vậy mà anh muốn làm lễ đính hôn với em ở ngay nơi mà anh đã chào đời. Gần mộ của cha mẹ anh muốn tổ chức lễ ngay ở rừng già.